Bất hủ phàm nhân, chương 198, chúng ta là bạn, góc truyện audio.com, coi lại chính bản thân nắm trong tay thiên cơ côn, Mạc Vô Kỵ rốt cục thở dài, xem ra hắn thật đúng là giống đại sư huynh a. Thấy mấy người lôi thành hòa len lén rút đi, Mạc Vô Kỵ cũng không gọi nữa, mà là ung dung thản nhiên bóp động thủ quyết hóa một cái lôi cầu bùng nổ đi qua. Hắn lôi cầu không có quy tích trực tiếp tại dưới chân lôi thành hòa nổ tung. Lôi Thành Hòa bị người đột nhiên đánh lén, người khác đều cho là trong đại sảnh tu sĩ âm thầm trợ giúp Mạc Vô Kỵ. Đã có người xuất thủ trước, càng nhiều hơn tu sĩ len lén xuất thủ đánh lén. Nhiều tu sĩ như vậy đồng thời xuất thủ, Tiên Quỳnh Lâu lầu 10 trung gian một miếng đất lớn cứng nhắc nhất thời bị đập sập. Lôi Thành Hòa tại mệt mỏi chống đỡ, tức thì bị một đạo ô đinh thừa dịp loạn đóng đinh tại mi tâm, rơi vào lầu 9 ngã xuống tại chỗ. Nhiều tu sĩ như vậy đối với người của Lôi gia xuất thủ, Lôi gia còn lại 4 người điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài. Dừng tay, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, khí thế cường đại nghiền ép lại đây, theo đó một người nam tử mặc áo đỏ rơi vào lầu 10 đã bị ẩm sập một nửa. Người này tu vi tuyệt đối so với cái kia chân hồ viên mãn mũi ưng mạnh hơn, chẳng những là Mạc Vô Kỵ, trong đại sảnh lầu 10 tất cả mọi người không có tiếp tục động thủ. Ta Tiên Quỳnh Lâu giàu gì cũng là Ân Đô đệ nhất lâu, các vị tại Ta Tiên Quỳnh Lâu vung tay cũng thật quá đáng sao. Nam tử mặc áo đỏ hạ xuống sau đó, giọng nói tuy rằng mang theo bất mãn, lại cũng không có phát tác. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiến lên nói, ra mắt Tiên Quỳnh Lâu tiền bối, chuyện này là ta không có cân nhắc chu đáo, còn xin tiền bối thứ tội. Tiên Quỳnh Lâu tất cả tổn thất đều sẽ do ta đến bồi thường. Lôi Thành Hòa đã bị giết, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng một đạo bắn thủng Lôi Thành Hòa mi tâm là đến từ nơi nào, chính là Hầu Ngọc Thừa làm. Hiện tại đập người ta Tiên Quỳnh Lâu, bồi thường một điểm linh thạch, hắn vẫn còn là bồi thường nổi. Không, chúng ta đều có trách nhiệm, mọi người cùng nhau bồi thường. Mạc Vô Kỵ đang nói vừa mới hạ xuống, đông đảo tu sĩ đều lên tiếng nói. Nam tử mặc áo đỏ ánh mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Người chính là tán tu số 2705. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, chính là ta, nam tử mặc áo đỏ khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi vì ngũ đại đế quốc dựng đứng một cái tấm gương tốt, vô số trẻ tuổi tu sĩ đều dùng ngươi làm mục tiêu, không sai. Ta Tiên Quỳnh Lâu chút tổn thất này, vẫn còn là chịu đựng nổi, về phần bồi thường, cũng không cần nhắc lại. Nói xong câu đó, nam tử mặc áo đỏ vung tay lên nói. Các vị mời tạm rời Tiên Quỳnh Lâu, chờ ta Tiên Quỳnh Lâu lần nữa tân trang sức được rồi sau đó, lại đến uống rượu. Từ đầu tới đuôi, này nam tử mặc áo đỏ cũng không có nói Lôi ra sự tình, dường như Lôi Thành Hòa bị giết, hắn thấy căn bản là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tốt, đông đảo tu sĩ đều ra trầm trồ khen ngợi, lục tục rời đi Tiên Quỳnh Lâu. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm kêu lợi hại, vô luận này nam tử mặc áo đỏ có phải thật vậy hay không tán thưởng hắn, vừa rồi hắn lợi dụng danh tiếng của mình giúp Tiên Quỳnh Lâu làm một lần quảng cáo, đó là không tranh sự thực. Có thể khẳng định chờ Tiên Quỳnh Lâu review lại xong, người nơi này sẽ càng vượng. Được rồi, người vừa rồi tại Ân Đô giết một người tu sĩ, dựa theo Ân Đô luật pháp là phải bị nghiêm phạt. Ta đã giúp ngươi nói. Góc truyện audio.com, chuyện cho nên ngươi không cần lo lắng. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi ra Tiên Quỳnh Lâu, bên tai liền truyền đến này nam tử mặc áo đỏ nói. Mạc Vô Kỵ trong lòng vừa nhảy, nhanh chóng đối với Tiên Quỳnh Lâu khom người liền ôm quyền. Hắn không nói gì, nam tử mặc áo đỏ vậy cũng biết nhân tình này hắn Mạc Vô Kỵ đã nhận. Cảm tạ các vị bằng hữu yêu ái, ngày hôm nay mọi người từ biệt tại đây, chúng ta sau này còn gặp lại. Mạc Vô Kỵ rồi hướng đông đảo tu sĩ hỗ trợ hắn ôm quyền cảm tạ. Đại sư huynh nhiều hãy bảo trọng nhiều. Đại sư huynh Yên Nhi hy vọng có cơ hội có thể làm mặt cảm tạ ngươi. Tiết Đồng Tư nhanh chóng nói. Đại sư huynh, y lớp yêu bạc bạc. Các loại các dạng nói lời từ biệt, Mạc Vô Kỵ phải lần thứ hai từng cái nói lời cảm tạ một phen, lúc này mới cùng Hầu Ngọc Thừa cấp tốc rời đi quảng trường Ân Đô. Nửa giờ sau, Mạc Vô Kỵ cùng Hầu Ngọc Thừa đi tới chỗ Bách Tông Liên Minh doanh trại đổi điểm cống hiến. Mạc huynh, đa tạ ngươi cứu giúp, bằng không ta ngày hôm nay nhất định sẽ chết ở trong tay Lôi Thành Hòa. Thẳng đến lúc này, Hầu Ngọc Thừa mới có cơ hội hướng Mạc Vô Kỵ cảm tạ. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, vỗ vỗ đít Hầu Ngọc Thừa nói. Hầu huynh, chúng ta là đồng bạn. Những lời này chính là trước đây Hầu Ngọc Thừa giúp hắn thời điểm, bất quá lần này nói ra là Mạc Vô Kỵ. Hầu Ngọc Thừa nao nao, lập tức cười ha ha. Chúng ta chẳng những là đồng bạn còn là bằng hữu. Có mấy lời không cần phải nói nhiều, Mạc Vô Kỵ tu vi thấp, nhìn như không hề tiền cảnh thời điểm, Hầu Ngọc Thừa không có bởi vì Mạc Vô Kỵ là một cái tu vi thấp tán tu mà coi thường Mạc Vô Kỵ, hắn mấy lần xuất thủ tương trợ. Hiện tại Hầu Ngọc Thừa bị người lôi ra truy sát, thậm chí là bị người gọi đánh, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đứng dậy, hắn lựa chọn tin tưởng Hầu Ngọc Thừa. Có đôi khi bằng hữu rất đơn giản, không cần đi nói quá nhiều, cũng không cần đi làm nhiều lắm. Chỉ cần tại thời điểm hắn cần ngươi, ngươi có thể đứng ra là được. Mạc huynh, cái này cho ngươi. Hầu Ngọc Thừa lấy ra một cái tàn phá cuốn ra đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận ra cuốn, theo bản năng hỏi. Đây là cái gì? Đây là nguyên nhân Lôi Thành Hòa muốn giết ta. Hầu Ngọc Thừa cười hắc hắc nói. A đù, Thiên Lôi Thất Thức Thức thứ hai. Mạc Vô Kỵ rốt cục thấy rõ ràng cái này tàn quyển nội dung, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hầu Ngọc Thừa mặt mang nụ cười. Hầu Ngọc Thừa thoáng lúng túng nói. Ta cùng ngũ hành hoang vực bên ngoài người nhà đấu giá hội kia có chút quan hệ, biết Thiên Lôi Thức thứ nhất thật ra là bị ngươi mua đi rồi, cho nên ta đạt được Thiên Lôi Thức thứ hai sau đó, liền dự định giúp ngươi giữ lại. Không nghĩ tới bị Lôi Thành Hòa biết được, hắn muốn cướp đi thức thứ hai đồng thời giết ta diệt khẩu. Trước tại nơi trên lầu ngươi kỳ thực hẳn không có đoán sai, Lôi Thành Hòa vốn là Lôi gia đệ nhất thiên tài. Thế nhưng Lôi gia bảng chi đột nhiên xuất hiện một người tên là Lôi Hồng Cát dị Lôi Linh Căn tu sĩ, danh hiệu đệ nhất thiên tài bị Lôi Hồng Cát cướp đi, Lôi Thành Hòa tự nhiên không cam lòng. Nếu là Thiên Lôi Thức thứ hai bị hắn đạt được, hơn nữa dã tâm của hắn, muốn tại Lôi gia thu được một bộ phận hỗ trợ cũng không phải không có khả năng. Cho nên hắn vô ngươi hạ thủ đối với vị hôn thê của Lôi Hồng Cát. Mạc Vô Kỵ hỏi, Hầu Ngọc Thừa giọng nói. Góc chuyện audio.com trầm thấp xuống, Lôi Hồng Cát vị hôn thê đích xác bị cường bạo nàng không ai khác chính là Lôi Thành Hòa. Lâm Tú Khiết tỷ tỷ và mẫu thân cũng là bị Lôi Thành Hòa giết chết. Mà ta đạt được Thiên Lôi Thức thứ hai, liền là đến từ Lâm Tú Khiết. Mạc Vô Kỵ thấy Hầu Ngọc Thừa sắc mặt có chút không tốt, hắn phỏng chừng chuyện này còn có ẩn tình. Bất quá Hầu Ngọc Thừa dường như không muốn nói tiếp, Mạc Vô Kỵ cũng không có tiếp tục đi hỏi. Quả nhiên Hầu Ngọc Thừa chuyển hướng chủ đề nói. Mạc huynh, vì đối kháng lần này ngoại vực tu sĩ, Bách Tông Liên Minh coi như là chảy máu. Hết thảy gia nhập Bách Tông Liên Minh tông môn, đều lấy ra tốt nhất đồ đạc chia. Bao gồm công pháp, pháp bảo, tài liệu các loại. Người điểm cống hiến tương đối nhiều, đi vào chọn đồ thời điểm cần phải nhìn xem cẩn thận một chút, đừng để mắt viễn thị. Ta phải nhanh rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhớ kỹ, ngươi rời đi nơi này sau đó nhất định phải lần thứ hai dịch dung. Dục Lâm Lôi thị chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta đi cùng một chỗ càng thêm nguy hiểm. Nếu là vào một ngày, ngươi không có tìm được đồ đạc thích hợp, lập tức rời đi Ân Đô. Dục Lâm Lôi thị cường giả đến nơi đây, tối đa hai ngày, còn thừa lại một ngày cũng đủ ngươi chạy trốn. Ta biết ngươi bảo trọng nhiều, Mạc Vô Kỵ gật đầu nói. Tốt, ta đi trước. Được rồi, này Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu xuất hiện cường giả gọi Liên Sông Châu. Nói xong câu đó, Hầu Ngọc Thừa xoay người cấp tốc rời đi. Ê cô, dưới một ca điểm cống hiến, không đổi ở nơi này. Mạc Vô Kỵ còn chưa đi tới cửa vào chỗ đổi điểm cống hiến, một người lão giả ngồi cửa cũng không quan tâm nói. Mạc Vô Kỵ lấy ra tích lũy bài đưa tới nói. Vãn bối điểm cống hiến không chỉ một ca. Lão giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, lúc này mới tiếp nhận ngọc bài trong tay Mạc Vô Kỵ, lập tức hắn liền đem ngọc bài trả lại cho Mạc Vô Kỵ gật đầu. Cũng không tệ lắm, vào đi thôi. Đa tạ tiền bối, Mạc Vô Kỵ cẩn thận khom người thi lễ. Lão giả này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, Mạc Vô Kỵ lại từ trên người hắn cảm nhận được một loại kinh khủng đồ đạc so với Phong Chấn Thu còn phải kinh dị hơn. Phong Chấn Thu là ai? Vấn Thiên Học Cung thứ hai viện trưởng, chân thần cảnh tu vi. Lão giả này so với Phong Chấn Thu còn đáng sợ hơn, đó là cái gì tu vi? Lão giả phía sau cánh cửa đã từ từ mở ra, nhìn thấy là một mảnh đen kịt. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lắc mình tiến vào đại môn, chẳng những là lão giả này có chút đáng sợ chính là từ góc độ của mình cân nhắc Mạc Vô Kỵ cũng không muốn nhiều trì hoãn một phút đồng hồ. Mạc Vô Kỵ sau khi tiến vào, đại môn lần thứ hai bị đóng, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một cái đại điện cỡ 7-8 cái sân bóng lớn nhỏ. Ở bên ngoài nhìn xem đến rõ ràng là một mảnh đen kịt, chân chính tiến vào trong này sau đó cũng là quang minh thông thấu. Không gian thật lớn bị hóa thành một cái lại một cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều đánh dấu có chữ viết, xếp hạng đệ nhất chính là tu luyện công pháp. Đứng tại trước tu luyện công pháp này nhìn lại, đó là rậm rạp chằng chịt giá sách các loại gia cuốn, ngọc giản, sách chồng chất như núi. Bất quá truyền thừa thủy tinh cầu cũng là không nhiều lắm, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút thất vọng. Ngược lại không phải là nói Mạc Vô Kỵ nhất định phải có truyền thừa thủy tinh cầu trên. Góc chuyện audio.com Thực tế hắn cũng không có loại này dự định, mà là bởi vì truyền thừa thủy tinh cầu chỉ có thể dùng một chút một lần, dùng xong sau đó, sẽ chỉ là báo hỏng. nơi này truyền thừa thủy tinh cầu ít, vậy đã nói rõ các đại tông môn cũng sẽ không lại đem chính bản thân tông môn cường đại nhất đồ đạc lấy ra. Xem ra Hầu Ngọc Thừa nói nơi này đều là các đại tông môn bộ phận đồ tốt nhất, cái này cũng không nhất định là thật. Mạc Vô Kỵ từ tu luyện công pháp khu vực này đi vào, sau đó liền phát hiện nơi này công pháp cũng không phải toàn bộ tùy tiện chồng chất cùng một chỗ. Mà là mỗi một cái tông môn lấy ra công pháp đều để đặt tại cùng một vị trí, đồng thời có tên tông môn đánh dấu. Mạc Vô Kỵ mục đích phi thường minh xác, đó chính là tìm kiếm bất hủ phàm nhân quyết nối nghiệp công pháp. Nếu là tìm không được, hắn liền tìm kiếm một loại cao cấp nhất tu luyện công pháp. Hắn nhìn một chút nơi này công pháp cần điểm cống hiến, tương đối khá công pháp, điểm cống hiến cũng bất quá là mấy trăm điểm trên dưới. Về phần công pháp mấy nghìn điểm cống hiến trở lên, vậy thì ít hơn. Nhiều công pháp như vậy, để cho tu sĩ khác tìm ra được coi như là mỗi một bản lật một cái, vài ngày cũng lật không xong. Mạc Vô Kỵ có ưu thế của mình, hắn không cần mỗi một bản đều đi lật một cái, thần niệm của hắn một quyển đảo qua. Chỉ cần dính đến chữ bất hủ phàm nhân quyết, đó chính là đồ đạc hắn cần. Cách chương.